đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 116, 116, một nhân vật phản diện khác đọc kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhận Tuyết không trở lại đế quốc thiên đấu, nàng trở lại phòng riêng của điện thờ cúng, mở cuốn sách của Bỉ Bỉ Đông cho chính mình. Bỉ Bỉ Đông thay đổi thái độ của mình, Thiên Nhận Tuyết trong tâm trí rất tốt, nhưng nàng không quên, Bỉ Bỉ Đông đã chết trở lại, tại một số điểm trong tương lai, nàng đã bị giết trùng sinh trở lại. Nàng muốn biết lý do tại sao thái độ của Bỉ Bỉ Đông thay đổi đối với bản thân, cũng muốn biết ai đã giết Bỉ Bỉ Đông. Dẫn từ, xuyên qua đường ra tam thiếu. Mở đầu nói về một thanh niên đường môn, trộm vào cửa trong, học trộm tuyệt học bản môn này được người đường môn này biết, vì thế bức thanh niên vào tuyệt cảnh. Thanh niên tên là Đường Tam này lựa chọn lấy cái chết minh trí, đem ám khí Phật nộ đường liên được chế tạo giao cho đường môn, sau đó nhảy vách núi tự sát. Dẫn từ nơi này, Thiên Nhận Tuyết còn chưa nhìn ra cái gì, ít nhất nàng chưa từng nghe nói qua đấu la đại lục có một tông môn tên là đường môn, cũng không biết đấu la đại lục có công pháp thần kỳ như huyền thiên công, có ám khí loại vật này. Nhưng chương thứ hai giải cho Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ. Đường Tam trọng sinh rồi, trọng sinh vào đấu la đại lục. Tất cả mọi thứ trở về tình báo mà Thiên Nhận Tuyết biết. Đế quốc thiên đấu, pháp tư nặc hành tỉnh thôn Thánh Hồn. Thiên Nhận Tuyết ở Thánh Hồn thôn tuy rằng không biết ở đâu, nhưng thiên đấu đế quốc pháp tư nặc hành tỉnh Thiên Nhận Tuyết vẫn biết. Nhân vật chính của câu chuyện Đường Tam đã sống lại ở trong Thánh Hồn thôn, mang theo ký ức kiếp trước của hắn, mang theo tu vi công pháp của hắn vân vân, sống lại. Hắn có một người cha thợ rèn, tên là Đường Hạo. Đường Hạo, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy nơi này, trong lòng nàng mơ hồ có chút suy đoán. Sau đó tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Trùy song sinh võ hồn thức tỉnh, nhưng trong mắt người thức tỉnh, Lam Ngân Thảo là một phế võ hồn, cũng buông tha cho đứa nhỏ này. Khi nhìn thấy trong tay Nam Hải biểu hiện võ hồn Hạo Thiên Trùy, Thiên Nhận Tuyết đã có thể thực trùy rồi. Thợ rèn thôn Thánh Hồn Đường Hạo chính là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Tố Vân Đào, phế vật này lại khiến võ hồn điện bỏ lỡ cơ hội thu thập đại họa tâm phúc này. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, mang theo ám khí công pháp thần bí đi tới thế giới này là con trai của Cừu gia, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực sự tồn tại của võ hồn song sinh. Cách chương.